Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 549. Trung tình ghen 18. Góc truyện audio.com. Sao có thể chấp nhận? Hạ An Viện quật cường đứng ở nơi đó, mắt của cô ta mang theo một loại quyết tâm, cùng lắm chỉ là chết, dù sao không có anh cả đời này của cô ta cũng xong rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dịch Giản ôm Trung Tình lên xe, Trung Tình dúi đầu vào trong ngực của anh, vẫn khóc khóc không ngừng, khóc đến mức Dịch Giản cảm thấy tim của mình cũng nát vụn theo. Anh vươn tay chậm rãi xoa đầu cô, rất có quy luật, ẩn giấu thâm tình, mang theo nồng quyến. Anh sợ nhất chính là cô khóc, cô vừa khóc anh liền đau. Thật ra thì Dịch Giản thật sự không có kinh nghiệm dỗ phụ nữ, lúc Trung Tình cười anh cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Thậm chí, anh có thể cho Trung Tình hưởng thụ điều kiện vật chất tốt nhất, có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô, hết lần này tới lần khác. Lúc Trung Tình, anh lại không có cách nào, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Anh chỉ có thể yên lặng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nói. Được rồi, đừng khóc, bọn họ cũng không có ở đây, ngoan. Anh cũng không phải là người nói nhiều, có thể an ủi người khác lăn qua lộn lại, luôn là mấy câu nói đó. Anh có cảm giác áo sơ mi của mình cũng bị nước mắt của cô thấm ướt. Có tôi đây, đừng khóc, Trung Tình làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt của mình, lâu như vậy thật ra thì cô rất muốn khóc lớn một lần, cô đơn giản chỉ khóc như hoa lê đái vũ, nghẹn ngào nói. Anh để cho tôi khóc khóc, khóc, Dịch Giản càng không biết làm gì, chỉ có thể phụ họa theo cô. Được, muốn khóc thì khóc, Trung Tình tựa vào trong ngực của anh, vẫn nức nở như vậy. Ban đầu đè nén, về sau khóc lớn. Dịch Giản không biết vì sao một người phụ nữ có thể khóc lâu như vậy, có thể khóc thương tâm như thế, khóc đến mức vào giờ phút này anh chỉ hận không hiến tặng hết toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô. Chỉ hy vọng có thể đổi lại bằng nụ cười rạng rỡ, mắt ngọc mày ngài. Dịch Giản lặng lặng ngồi ở bên cạnh cô, vẫn chờ cô khóc xong, cuối cùng cô như đã khóc đủ, lúc này tiếng nức nở mới dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nâng đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn Dịch Giản, mím môi, vô cùng đáng thương. Dịch Giản thấy cô rốt cuộc cũng ngừng khóc, toàn thân thả lỏng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.